Cửu Tiêu, chương 61, chân chính thiên tiêu, góc truyện audio.com, tiên môn Pháp Chu tới, thấy được trên bầu trời kia Pháp Chu, Hứa Nguyệt Nhi cùng Mạnh Lưu Hồn bọn người tất cả đều đại hỉ, nhận ra trên Pháp Chu Thái Bạch Tông Pháp Ấn, dùng sức chiêu lên tay đến, nhất là Hứa Nguyệt Nhi còn hưng phấn gọi lên Phương Quý, nhưng Phương Quý xem xét lại là dọa phá nửa cái gan, vội vàng vỗ anh đề cổ, không ngừng hô, đi mau. Đi mau, nhưng cũng liền vào lúc này, còn không đợi Pháp Chu giáng lâm, liền thấy trên thuyền có mấy đạo bóng người cách thuyền mà ra, giá vân rơi xuống, trước nhất thủ một cái, dâu bạc áo bào rộng chính là Bạch Thạch trưởng lão, hắn hai mắt như điện, lạnh lùng nhìn lại anh để yêu thú vốn là nhất nghe Phương Quý lời nói, nhưng ở ánh mắt kia rơi xuống trên người mình lúc lại nhất thời thân thể cứng đờ, như chó chết. Không dám động. Phương Quý trong lòng nhất thời kêu khổ, muốn ngự kiếm đào tẩu, lại cảm giác phía sau đã có mấy đạo ánh mắt tới người cũng không dám động. Thương vong như thế nào? Bạch Thạch cũng mấy vị trưởng lão khác rơi xuống trên mặt đất lập tức ánh mắt quét qua trầm giọng quát hỏi. Bái kiến trưởng lão, Nhan Chi Thanh sớm đã đuổi đến tiến lên, hướng về Bạch Thạch trưởng lão quỳ lại trước đó một mực căng thẳng thân sắc nàng, vào lúc này cũng có chút giống như là bị ủy khuất tiểu nữ hài, lần này chúng ta một nhóm 11 người rời núi Trảm Yêu Phục Ma, có 4 vị sư đệ. Kỳ thật không đợi nàng nói, Bạch Thạch trưởng lão ánh mắt đảo qua cũng đã thấy rõ trong sân thế cục khắp nơi trên đất ma quái thi thể kia cùng cách đó không xa ngã trái ngã phải không rõ sống chết các đệ tử, đều đã nói rõ vấn đề, liền. Gương mặt lạnh lùng, nhanh chân vượt qua tiền vân kiểm tra qua mấy vị kia thân chúng kịch độc đệ tử, lại nhìn một chút Nhan Chi Thanh đám người thương thế, lúc này mới thoảng qua yên tâm. Một ngày trước đó, Hồng Diệp Cốc Triệu Thái Hợp dẫn người chạy về tiên môn, báo cáo bắt giết tà đạo yêu nhân lúc phát hiện bọn hắn có mưu đồ, gây nên tiên môn nhìn chăm chú, lại được biết Lữ Phi Nham một đoàn người bắt yêu thú lâm trận phá giai, rất có dị thường, tiên môn lúc này lấy người kiểm tra đo lường, phát hiện ma sơn khác thường, tà khí đại thịnh, liền biết được ngươi chờ chút gặp được đại phiền toái, cố ý điều khiển Pháp Chu, chạy đến xem xét hư thực. Nhan Chi Thanh sư thì giờ mới hiểu được vì sao tiên môn cứu viện vì sao tới nhanh như vậy, hồi bẩm nói, đệ tử cũng phát hiện ma yêu khác thường, chỉ là vì hộ dân chúng. Trong thành rút lui, không thể không cùng ma yêu tử chiến, bản lĩnh không tốt ngược lại suýt nữa làm hại chư vị đồng môn cùng ta mệnh tang tại đây. Nói đến chỗ này, có chút dừng lại, quay đầu hướng Phương Quý nhìn sang, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói, bất quá, may mắn được Phương Quý sư đệ từ trên trời giáng xuống, một người một kiếm chém ma yêu còn cầm tử linh hoa áp chế chư vị sư đệ độc tính. Tiểu tử này, Bạch Thạch trưởng lão quay đầu nhìn Phương Quý một chút, ánh mắt cũng có chút nghi hoặc hắn tại sao lại ở chỗ này. Nhìn xong cái nhìn này, lại nhìn một chút bên cạnh hắn yêu thú từ đâu tới. Lại nhìn thôi cái nhìn này, lại nhìn một chút, hắn từ đâu tới từ linh hoa cách đó không xa Phương Quý đón Bạch Thạch trưởng lão ánh mắt chỉ là rụt lại đầu làm chim cút một tiếng cũng không dám lên tiếng. Về trước tiên môn chữa thương đi, Bạch Thạch trưởng lão tuy biết khác thường, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bây giờ tiên môn đã ý thức được ma sơn có lẽ có dị biến, chung quanh yêu thú ma yêu dị biến, đều cùng ma sơn có quan hệ, đối với tiên môn tới nói, điều tra ma sơn dị động, phán đoán hung cát mới là trọng yếu nhất. Những đệ tử này không chết liền tốt, về phần đến tột cùng chuyện gì xảy ra, về tiên môn có thể tự từ từ tra hỏi. Nhan Chi Thanh bọn người đạt được tiên môn viện trợ tự nhiên vui vô cùng, ngược lại là Phương Quý trong lòng âm thầm kêu khổ, có thể ngay trước mặt chư vị trưởng lão cũng không dám tác quái, chỉ có thể kiên trì leo lên Pháp Chu, liền ngay cả anh để yêu thú cũng đi theo hắn leo lên, gặp ai cũng bá. Bá, ngoắt ngoắt cái đuôi, chư vị trưởng lão chấp sự gặp cái này anh để yêu thú. Do thuần dưỡng qua còn muốn ngoan, liền cũng không có người để ý tới. Trong Pháp Chu tiên môn đệ tử, không biết Phương Quý trong lòng suy nghĩ, chỉ là nghe Nhan Chi Thanh bọn người nói Phương Quý từ trên trời giáng xuống, một thú một kiếm cứu được các nàng miễn ở tai họa ngập đầu, cảm thấy ngạc nhiên, đối với Phương Quý đều 10 phần khách khí, Phương Quý cũng nghĩ thầm là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, đến đâu thì hay đến đó, bình chân như vậy hưởng thụ lên tiên môn linh đan cùng đồng môn lấy lòng. Trên Pháp Chu, phân ra một chiếc tiểu Pháp Chu, lại có hai vị chấp sự hộ tống những tiên môn đệ tử này về núi, mà Bạch Thạch trưởng lão bọn người thì tiếp tục chạy tới Ma Sơn dò xét, trên đường đi không nói chuyện, hai ngày đằng sau, Pháp Chu liền đã về tới tiên môn, lúc này những tiên môn đệ tử chúng. Độc kia, đều đã lần lượt tỉnh lại, nhưng độc tính chưa trừ, liền hay là an trí tại tiên môn trong u cốc dưỡng thương. Bây giờ trong tiên môn vẫn là một mảnh bình thản, nhưng âm thầm cũng có lời đồn đại truyền ra, có người nói có yêu nhân giở trò, hãm hại tiên môn đệ tử, cũng có người nói là ma sơn dị động, đã dẫn phát Trường Phong Sơn mạch ma yêu nổi lên bốn phía, nói tóm lại, đủ loại nguyên nhân phía dưới, lần này ra ngoài hàng yêu Lữ Phi Nham sư huynh, Nhan Chi Thanh sư tỷ bọn người lớn thụ nó hại, một đoàn người tử thương thảm trọng. Tại cục diện này dưới, ngược lại là quật khởi một vị nhân vật anh hùng, chính là nhập Hồng Diệp Cốc vẻn vẹn một năm Triệu Thái Hợp. Cái này Triệu Thái Hợp quả nhiên là vị kỳ tài, thập lý cốc thí luyện thời điểm, hắn dũng đoạt khôi thủ, danh chấn tiên môn, mà tại Hồng Diệp. Cốc tu hành một năm sau, trong những tân tấn đệ tử này, không người dám can đảm đi lĩnh chém yêu phù chiếu, nhiều nhất cũng chỉ là đi theo một chút Hồng Diệp cốc các sư huynh sư tỷ ra ngoài chảm yêu phục ma, duy có Triệu Thái Hợp khí phách vô song, chính mình nhận chém yêu phù chiếu, mang theo mấy vị đồng môn ra ngoài. Mà tại lần này dị biến thời điểm, liền ngay cả Lữ Phi Nham sư huynh cùng Nhan Chi Thanh sư tỷ đều gặp khó mà về, lại cứ cái này Triệu Thái Hợp tại liên tục gặp hung hiểm phía dưới, hay là khám phá những yêu nhân kia quỷ kế, đem bọn hắn chém giết không nói, càng là kịp thời trở lại tiên môn bẩm báo, lúc này mới đưa tới tiên môn nhìn chăm chú, do Bạch Thạch trưởng lão dẫn đội ra ngoài khảo sát thuận thế cứu Nhan sư tỷ đám người tính mệnh. Một thân hữu dũng hữu mưu, rực rỡ hào quang, nhất thời bị người trong tiên môn khen là ca tụng, bất quá cũng liền tại Triệu Thái Hợp đầu ngọn gió vô lượng thời điểm, theo Nhan sư thì bọn người về núi, một người khác thanh danh cũng theo đó truyền ra, đổ càng có sắc thái truyền kỳ, đó chính là thập lý cốc trong thí luyện danh liệt thứ 10, người xưng quỷ ảnh tử Hồng Diệp cốc Phương Quý. Nghe nói, cái này Phương Quý tuổi tác không lớn, bản lĩnh quả nhiên là không nhỏ. Hắn bản cùng Lữ Phi Nham sư huynh bọn người ra ngoài phục yêu, kết quả yêu thú lợi hại, Lữ Phi Nham sư huynh bọn người không địch lại, trốn bán sống bán chết, chỉ lưu đến cái này Phương Quý một người đối mặt yêu thú, nhưng hắn thế mà bằng vào lực lượng một người, đem yêu thú hàng phục, hơn nữa còn mang theo yêu thú tiến về cứu Nhan sư tỷ, nếu như không phải hắn kiếm chém quần ma, Nhan sư tỷ bọn người đợi không được tiên môn viện trợ, liền đã toàn quân bị diệt. Triệu Thái Hợp cố nhiên để cho người ta sợ hãi thán phục, Phương Quý lại càng khiến người ta vô án lấy làm kỳ. Tại chúng tiên môn đệ tử trong mắt Triệu Thái Hợp dù sao chỉ là tại dưới tình thế xấu, hoàn thành một đạo phù chiếu mà thôi, mà Phương Quý thì không chỉ dựa vào mượn lực lượng một người, một mình hoàn thành hàng phục yêu thú phù chiếu, thậm chí còn cứu một đội khác đồng môn. Đây quả thực chẳng khác nào hắn một thân một mình hoàn thành hai đạo phù chiếu a, mấu chốt nhất là, hắn mới bao nhiêu lớn. Theo những lời đồn đãi này truyền ra, Phương Quý nhất thời danh chấn Thái Bạch Tông, thổi phồng trên mây. Bọn hắn thật như vậy nói. Phương Quý cùng Nhan Chi Thanh bọn người cùng một chỗ về núi, mặc dù không có thụ thương, nhưng hắn xem xét trong u cốc này đãi ngộ như vậy phong. Phú các loại linh đan rượu dược đẹp đồ ăn rượu ngon tùy ý hưởng dụng, ngược lại không gấp lấy đi, làm bộ là bệnh nhân ở chỗ này cực kỳ ở lại mấy ngày. Không sai, trong môn đều đang đồn nói Phương Quý sư đệ anh dũng vĩ tích. Trương Kinh trên mặt mỉm cười, khách khách khí khí nói với Phương Quý. Lúc trước hắn đối với Phương Quý cũng không quá coi trọng, nhưng bây giờ bị Phương Quý cứu được tính mệnh, thái độ cũng đã lớn đổi. Tiên môn truyền ngôn cũng không phải không có lý. Nhan sư thì từ một bên khác chậm rãi đi tới, bây giờ tu dưỡng mấy ngày, nàng thương thế tốt đẹp, khí sắc cũng khá rất nhiều, đi tới Phương Quý trước người, hướng hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ta đã hỏi được rõ ràng, cái kia Lữ Phi Nham vốn là trở lại tiên môn, bẩm báo nói yêu thú lợi hại, Phương Quý sư đệ ngươi cùng mấy vị khác. Sư đệ đều đã mệnh tang yêu thú miệng, chỉ có hắn cùng Diệp Chân trốn thoát, nhưng Phương Quý sư đệ nếu bằng sức một mình, hàng phục anh để yêu thú, vậy đạo phù chiếu này, liền tương đương là chính ngươi hoàn thành, 3.000 công đức đã ở thân vậy. Nói đến chỗ này, nàng nhìn xem con mắt dần dần tỏa sáng Phương Quý, lại là thấp giọng thở dài, nói, mà chúng ta bị ma yêu vây khốn, suýt nữa toàn quân bị diệt toàn bằng ngươi mang anh để linh thú giải vây, mới lưu đến tính mệnh, mặc dù chém ma yêu cũng coi như hoàn thành phù chiếu, nhưng 3.000 công đức này, chúng ta lại chỗ nào có thể thụ, ta đã bẩm báo tiên môn trưởng lão, đem công đức này cũng coi như tại trên đầu ngươi. Đây chẳng phải là 6.000 công đức, Phương Quý nghe được đã là mặt cười như hoa, con mắt tỏa ánh sáng. Đột nhiên phản ứng lại còn phải thận trọng, chút bận bịu ngượng ngùng nói, vậy các ngươi chẳng phải là một chút không có. Bên cạnh Hứa Nguyệt Nhi cười hì hì nói, sống sót cũng không tệ a, huống hồ chúng ta cũng chướng mắt điểm ấy công đức a. Phương Quý lập tức yên lặng, ngang Hứa Nguyệt Nhi một chút, Phương lão gia ta cũng rộng rãi qua. Tiên môn công đức sao mà trọng yếu, một phần công đức liền bù đắp được một phân tiền tài. Trước đó, Phương Quý đi theo Lữ Phi Nham bọn người ra ngoài liều mạng, cũng bất quá là hình 300 công đức mà thôi, cái này tại trên danh nghĩa, hay là Lữ Phi Nham từ giữa kẽ tay bố thí đi ra, bây giờ một hơi kiếm lời 6.000 công đức há không để Phương Quý mừng rỡ. Trước đó vừa trở về tiên môn, hắn còn muốn lấy muốn hay không thừa cơ chạy đi tránh kiện cáo, chỉ là mỗi ngày có người nhìn xem tìm không thấy cơ hội trượt mà thôi, nhưng bây giờ biết được chính mình sắp có 6.000 công đức tại thân, hắn cũng không sốt ruột, đếm trên đầu ngón tay tính một cái, coi như ta giết chết một cái đồng môn, vậy còn cứu được 8 cái đâu, thật muốn tính sắp nổi đến tiên môn còn phải đưa lại ta 7 cái mới là cách chương.